Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hồi Thanh nuôi một con cá khá kiêu kỳ liên tục 5 ngày. Mỗi sáng sớm, y đều phải lên đỉnh núi Tiểu Đào, dùng bát ngọc múc nước linh tuyền tươi mới nhất về thay cho chậu tắm của cá để giúp cá hồi phục nhanh hơn. Mạnh Hồi Thanh lại tìm đến Nhân Sâm Gia Gia đang ẩn cư trong bí cảnh lưng chừng núi. Nhân Sâm Gia Gia là một gốc nhân sâm tu luyện ngàn năm. Không chỉ kiến thức uyên bác mà toàn thân còn là báu vật, nếu có thể cắn được một miếng, công lực sẽ tăng tiến không ít. Tất nhiên, cắn thì không dám cắn rồi, Mạnh Hồi Thanh cũng không dám. Lúc này, y xách một giỏ tre đựng đầy cải trắng và củ cải trắng tươi ngon, đứng chờ trước bí cảnh. Nhân Sâm Gia Gia, xin ngài đấy, ban cho một chút được không ạ? Giọng Mạnh Hồi Thanh ngọt như thấm đường, không cần cố tình làm nũng mà nghe vẫn ngọt ngào, dính dáp. Như có móc câu, khiến lòng người ngứa ngáy. Lão nhân xâm tinh không mắc lừa thủ đoạn đó của y. Hừ, một tiếng rồi nói, chỉ với mấy cọng rau cải đó mà muốn đổi dâu nhân sâm của ta sao? Ngươi tưởng ta già rồi lú lẫn à? Mạnh Hồi Thanh cười nịnh nọt, đôi mắt hồ ly dài hẹp cong lên như vầng trăng non. Nhưng đây là do con tự trồng đấy ạ. Ngày ngày tưới bằng linh tuyền, giòn ngọt mọng nước, rất ngon. Huống hồ, tình cảnh của con ngài còn chưa rõ sao? Con chỉ là một hồ ly tinh tu luyện được 300 năm, chẳng có báu vật gì cả, chỉ có mấy cái cải trắng, củ cải này thôi. Xin ngài đấy, con chỉ xin một chút xíu thôi, để làm việc tốt, chữa bệnh mà. Quê yêu của Mạnh Hồi Thanh là Giang Thành, sau khi khai trí mấy chục năm mới chuyển đến núi Tiểu Đào, nên khi nói chuyện vẫn còn chút giọng Giang Thành, thường hay thêm những từ mềm mại như nha, nè, nhỉ. Vào cuối câu, khác hẳn với yêu quái và người bản địa ở núi Tiểu Đào. Trong lòng y hiểu rõ, Nhân Sâm Gia Gia chỉ là miệng cứng thôi. Thực ra rất thích những rau củ này của y. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, bí cảnh mở ra, lão nhân sâm tinh mặc áo trắng, râu trắng, mặt lạnh lùng bước ra, liếc mắt nhìn giỏ tre trong tay Mạnh Hồi Thanh, liếm môi, râu không tự chủ run run. Ta về rồi đây, vừa về đến động phủ. Mạnh Hồi Thanh liền chạy đến chậu tắm lớn xem cá. Lớp da đen kịt do bị thiêu đốt của con cá trong chậu đã hoàn toàn tróc ra, lộ ra thân hình vàng óng ánh. Những vết thương ghê rợn trước kia cũng đã lành lặn không ít. Trông rất oai vệ, thần khí, xinh đẹp, chỉ là không nhìn ra đây là loài cá gì, nhưng cũng không quan trọng. Mạnh Hồi Thanh rất vui mừng, lại còn ngạc nhiên, em hồi phục nhanh thật đấy, xem ra linh tuyền và linh quả của ta thực sự rất hữu dụng nhỉ. Huyền Diệu liếc nhìn con hồ ly núi không từng trải này, thầm nghĩ. Bổn quân chính là huyết mạch kim long của thiên phụ địa mẫu, dù không có linh tuyền linh quả cũng sẽ hồi phục rất nhanh thôi. Nhưng quả thật những thứ linh lực không quá dồi dào này cũng đã giúp hắn hồi phục nhanh hơn, cũng không nên khiến con hồ ly tinh này quá thất vọng. Vì vậy, hắn vẫy đuôi cá, tạo nên một đóa hoa nước đẹp đẽ trong chậu tắm lớn. Mạnh Hồi Thanh âu yếm chạm vào đầu cá. Em cố gắng khỏe lên nhé, khi chủ nhân đến tìm em có thể về nhà với họ rồi. Sau đó, Mạnh Hồi Thanh lại như khoe báu vật, từ trong lòng móc ra một gói giấy đỏ tỏa ánh sáng linh động, mở gói giấy gấp gọn gàng, lộ ra mấy sợi râu trắng bên trong. Em xem, đây là râu nhân sâm ngàn năm đấy, ta khó khăn lắm mới xin được cho em đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Râu biến thành râu nhân sâm, Mạnh Hồi Thanh nhắm mắt lại, hai ngón tay phải khép lại. Dẫn ra một sợi linh tư từ giữa hai lông mày, rồi linh tư rơi vào lòng bàn tay cầm râu nhân sâm. Râu nhân sâm nhanh chóng được bọc bởi linh tư của Mạnh Hồi Thanh, tan chảy thành một giọt linh châu. Linh châu lấp lánh, cuối cùng chìm vào thức hải của cá vàng. Mạnh Hồi Thanh thở dài một hơi, mấy ngày gần đây, ngoài linh tuyền linh quả ra, y còn đi khắp nơi tìm người, dùng rau củ mình trồng đổi lấy dược liệu có linh lực để chữa thương cho cá vàng. Ngoài nhân sâm ra ra, y còn đổi đào của đào yêu, đổi linh dược của thỏ yêu, đổi xác rắn của xà yêu. Tất cả đều dồn hết cho cá vàng sử dụng. Mạnh Hồi Thanh vừa làm xong thủ pháp đó đã tiêu hao không ít linh lực, có chút mệt mỏi, cả người gục xuống bên mép chậu tắm. Y đưa tay, thỉnh thoảng khua khua nước, nói, bé cá, giá như em biết nói thì tốt rồi, có thể kể cho ta nghe về chuyện trên cửu trọng thiên. Ta chưa từng gặp thần tiên thật sự đâu. Thổ địa công công chỉ có thể tính là địa tiên, bảo vệ bình an của một phương đất, so với thần tiên thật sự vẫn còn kém một chút. Ước mơ cuối cùng của mỗi yêu tinh chuyên tâm tu luyện đều là muốn phi thăng thành tiên, Mạnh Hồi Thanh cũng không ngoại lệ. Vì vậy, y không đi theo con đường hoang dã hấp thụ tinh khí tu luyện như anh chị em của mình, mà chuyên tâm tu tập chính đạo. Trời biết, là một con hồ ly, không vô cớ giết chóc, không hấp thụ tinh khí, chỉ dựa vào linh lực trời đất để tu hành là một việc vất vả đến nhường nào. Nếu như tu luyện giống như cha mẹ, anh chị em của y, tốc độ tuy rất nhanh, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút, nói không chừng sẽ đi lạc đường, bị thiên chu thì xong đời. Bây giờ tuy công lực tiến bộ rất chậm, nhưng rất ổn định, có cơ hội thành tiên. Cửu trọng thiên cao quý hoa lệ kia, chắc chắn rất rất đẹp, các vị tiên quan thần quân, cũng chắc chắn rất rất lợi hại. Mạnh Hồi Thanh nghĩ đến đây, không nhịn được bật cười. Huyền Diệu chìm trong nước, nhìn con hồ ly tinh này tự nói tự cười, nghĩ bụng, chẳng lẽ nó bị ngốc. Mấy ngày nay, Huyền Diệu cũng nhìn ra được, con hồ ly tinh tên Mạnh Hồi Thanh này, tuy bề ngoài trông yêu mị, nhưng bên trong lại rất đơn thuần, thậm chí có chút ngốc nghếch. Một lòng tu hành, khao khát thành tiên, quả thật có tâm tính không tồi. Mạnh Hồi Thanh có ơn cứu chữa hắn, đợi khi hắn khỏe lại, có thể tặng y một món pháp bảo trợ giúp tu hành, giúp y sớm ngày phi thăng. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào ngón tay đang khua khua trên mặt nước kia. Tay của Mạnh Hồi Thanh rất đẹp, trắng trẻo thon dài, đốt ngón rõ ràng. Trên đầu ngón giữa còn có một nốt ruồi đỏ, như thể bị đâm thủng ra, lộ ra một giọt máu long lanh. Theo chuyển động của bàn tay, nốt ruồi đỏ trên đầu ngón giữa ẩn hiện, ánh mắt Huyền Diệu bất giác dõi theo, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khao khát vô cớ. Y muốn ngậm lấy đầu ngón tay đó, nuốt trọn giọt máu kia. Khi Huyền Diệu phản ứng lại thì hắn đã làm như vậy rồi. Ái chà, Mạnh Hồi Thanh giật tay lại, ngạc nhiên nói, bé cá, sao em lại cắn ta? Huyền Diệu cảm thấy không phải linh lực của mình có vấn đề, mà là đầu óc có vấn đề. Sao hắn lại làm chuyện như vậy chứ? Mạnh Hồi Thanh vẫn giơ ngón tay lên, vẻ mặt sửng sốt. Chẳng lẽ ta đoán sai từ đầu, em thực ra là cá ăn thịt sao? Huyền Diệu chưa bao giờ biết ơn như vậy, rằng bây giờ mình chỉ là một con cá không thể nói, không có biểu cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, Huyền Diệu thần quân chiến thần lạnh lùng, lại đi ngậm ngón tay của một con hồ ly tinh, nếu bị các tiên hữu trên cửu trọng thiên biết được, chắc sẽ cười vỡ bụng mất. Mạnh Hồi Thanh đảo mắt, đột nhiên đứng dậy, như một cơn gió lướt ra ngoài. Huyền Diệu lý đoán nỗi bất an trong lòng, nghĩ bụng, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì? Rất nhanh, Mạnh Hồi Thanh lại như một cơn gió lướt trở về. Y vùng tay áo dài, một đống tôm nhỏ tươi rói như mưa rào, rải đầy chậu tắm lớn. Ăn đi, Mạnh Hồi Thanh cười nói, bản tính tự nhiên, không tính là giết chóc vô cớ, không phá hoại tu hành đâu. Huyền Diệu vốn đang thấy có lỗi, bị những con tôm nhỏ tanh tưởi này rải đầy người, lại nổi giận. Hắn quay đầu vẫy đuôi, muốn gạt những con tôm nhỏ ra, nhưng quá nhiều, Mạnh Hồi Thanh có lẽ muốn bù đắp lượng mấy ngày trước nên mới vớt nhiều như vậy, hắn không thể nào gạt hết được, chúng vẫn cứ theo sóng nước dồn dập xô đến bên cạnh hắn. Huyền Diệu vất vả giãy giụa một hồi cũng không có hiệu quả gì, tức giận quay người, lao đầu xuống đáy chậu, chỉ để lộ ra cái đuôi. Mãi sau Mạnh Hồi Thanh mới nhận ra, bé cá có vẻ không vui. Y gạt đám tôm nhỏ dày đặc trên mặt nước, vớt bé cá đang tức đến phun bong bóng lên, ghé sát người người. Ui cha, Mạnh Hồi Thanh nhăn mặt lùi lại, không trách bé cá tức giận, một mùi tôm nồng nặc. Được rồi, đừng giận nữa mà. Mạnh Hồi Thanh vỗ vỗ đầu cá, nói, ta dọn sạch cho em nhé. Một phép tịnh hóa nhỏ, đưa những con tôm trong chậu tắm và trên mình cá đi, lại khử mùi tôm, tiện thể làm sạch quần áo ướt của mình. Sau một hồi lục đục như vậy, trời cũng tối rồi. Mạnh Hồi Thanh nhìn Linh Tuyền đã không còn nhiều linh lực, nghĩ bụng, chi bằng đừng đợi đến sáng mai mới lên đỉnh núi nữa, bây giờ bé cá đã khỏe hơn nhiều rồi, ngày nào cũng ngâm trong chậu tắm cũng khá ngột ngạt. Nó là tiên cá, có lẽ trước đây sống trong một cái hồ rất lớn, rất hoa lệ, ở trong chậu tắm nhiều ngày như vậy, chắc hẳn sẽ cảm thấy tủi thân. Bé cá, ta trực tiếp đưa em đến Linh Tuyền trên đỉnh núi nhé. Nước suối chảy ra tạo thành một cái ao nhỏ, chúng ta thỉnh thoảng cũng ngâm mình trong đó, rất thoải mái đấy. Nói xong, cũng không đợi Huyền Diệu phản ứng, ôm lấy hắn rồi bay vút khỏi động phủ. Huyền Diệu bị y ôm như vậy mà bay, chẳng dám giãy giụa chút nào. Toàn thân hắn trơn nhẵn, nếu cứ nhúc nhích lung tung, con hồ ly tinh công lực không đủ ôm không nổi, hắn rơi xuống thì nguy to. Rất nhanh, họ đã đến linh tuyền trên đỉnh núi Tiểu Đào. Quả nhiên như Mạnh Hồi Thanh nói, đó là một ao suối linh lực dồi dào. Trăng sáng sao thưa, từng chấm sao lấp lánh phản chiếu dưới ao, có một vẻ đẹp riêng. Mạnh Hồi Thanh thả Huyền Diệu vào ao suối, vẫn không quên dặn dò. Em hãy hấp thu linh lực chữa thương cho tốt nhé, đừng bơi lung tung, không thì lát nữa ta tìm không thấy em đâu. Huyền Diệu đương nhiên hiểu, vẫy đuôi tạo nên một đợt sóng nước, bắn lên mặt Mạnh Hồi Thanh, biểu thị hắn đã hiểu. Ôi, bé cá, em thật đáng ghét. Mạnh Hồi Thanh bị nước suối mát lạnh bắn đầy mặt, cũng không giận, ngược lại còn cười hi hi ngồi xuống, vốc một nắm nước, tạt về phía Huyền Diệu đang bơi lội. Đêm khuya trên đỉnh núi yên tĩnh vô cùng, thỉnh thoảng vài tiếng côn trùng kêu, ngược lại càng làm nổi bật sự tĩnh lặng xung quanh. Huyền Diệu bơi lội trong ao suối đầy linh lực này, cố ý hấp thu linh lực, vận chuyển toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác trì trệ khi mới bị thương đã dịu đi nhiều, thức hải khô cạn cũng bắt đầu dâng lên từng sợi linh lực mảnh mai. Y cảm thấy thương thế của mình đã khá hơn nhiều, cứ đà này, có lẽ sẽ sớm hóa hình được. Vẫy đuôi một cái, Huyền Diệu xoay người trong nước, chỉ một cái nhìn, hắn đã sững người tại chỗ. Dưới ánh trăng trong trẻo, Mạnh Hồi Thanh cởi bỏ xiêm y, làn da trắng nõn dưới ánh trăng tỏa ra một tầng ánh sáng lạnh trắng. Y xóa tóc dài, dẫm trên ánh trăng từng bước đi vào ao nước. Ta nhường chậu tắm cho em, đã mấy ngày rồi chưa được tắm rửa tử tế. Mạnh Hồi Thanh đi đến giữa ao, hơn nửa thân người ngâm trong nước, phát ra một tiếng thở phào sảng khoái. Vẫn là linh tuyền này thoải mái nhất. Ủa, sao lại thế này? Mạnh Hồi Thanh ngạc nhiên phát hiện, ao nước vốn mát lạnh bỗng nhiên bắt đầu nóng lên, còn bốc lên từng đợt sương mù, mặt nước vốn yên tĩnh cũng bắt đầu sôi sùng sục. Chẳng lẽ là động đất? Mạnh Hồi Thanh hoảng hốt, vội vàng tìm cá. Bé cá, mau về đây, mau lên. Gọi to hai tiếng, cũng không thấy bé cá vàng quen thuộc đâu. Mạnh Hồi Thanh lo lắng, trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng chống chọi, muốn đi xuống chỗ sâu của ao để tìm. Nhưng ngay lúc tiếp theo, y cảm thấy mắt cá chân mình bị thứ gì đó nắm lấy. Chưa kịp kêu lên, nước ao trước mặt đột nhiên nổ tung, một nam nhân trần truồng, từ dưới nước đứng lên. Dưới ánh trăng sáng soi, nam nhân này có gương mặt lạnh lùng, giọt nước theo mái tóc trượt xuống. Đôi mắt đen như mực, chầm chầm nhìn chằm chằm vào Mạnh Hồi Thanh. Mạnh Hồi Thanh trong giây lát quên mất cả sợ hãi, đứng ngẩn người tại chỗ, mắt không kiểm soát được mà nhìn theo giọt nước ở khóe mắt nam nhân, trượt dọc theo quai hàm xuống dưới. Trước tiên là cổ, rồi đến ngực, rồi xuống nữa. Mạnh Hồi Thanh che mắt lại, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu the thé. Á, cách chương.